ở nơi đây chiều không thấy khói, xuân sang không mai thắm pháo hồng, sao con vẫn thấy lòng rảy rứt nhớ quê nhà bếp lửa chiều xuân. Nhà ở nơi đây không có xuân đến mây trăm hương, mỗi hương lòng còn một nỗi sầu. Xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi, mắt lệ hoen mở nỗi nhớ mong, ngọn đèn cháy nhỏ dầu sắp cạn, con không về kịp để chấm dâu. Con đâu dám hẹn như người hẹn, đến mỗi xuân về mỗi gió xa, rồi mai câu độ dây trầu ta. Mẹ rồi như bóng nắng xuân qua, mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa, con vẫn chưa về mẹ nhớ mong, con mơ một ngày về bên mẹ để vui bên bếp lửa giao vẫn còn chờ mãi, mắt lệ hoen mở nỗi nhớ mong, ngọn đèn cháy nhỏ dầu sắp cạn, con không về kịp để chấm dâu. Về mỗi số xa, rồi mai câu độ dây trầu tàn. Mẹ rồi như bóng nắng xuân qua, mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa, con vẫn chưa về mẹ nhớ. Một ngày về bên mẹ để vui bên bên lửa giáo.